Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, Phó Thác. Trong sơn động, Ngự Phong đầy người máu tươi, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt ánh lửa đang nhảy nhót, để đen nhánh sơn động có một tia sáng, nhưng là ánh lửa kia lại yếu ớt giống bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Kakashi tướng Ngự Phong thân thể nhẹ khẽ tựa vào trên vách đá, thở dài. Kakashi làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng giết chết Ngự Phong, thế mà lại là Uchiha Madara. Lúc này Ban không phải hẳn là trốn ở kia tối tăm không mặt trời dưới mặt đất sao? Làm sao lại ra? Nhìn xem Ngự Phong kia hơi thở mong manh bộ dáng, Kakashi biết Ngự Phong sinh mệnh tức sắp đến điểm cuối, bị Susanoo đại đao đi ngang qua toàn bộ phần bụng, nội tạng đã hoàn toàn bị xoắn nát. Cho dù là tương lai Sunet tới đây, cũng là một cái không chữa khỏi kết cục. Tử vong đã chú định, cho dù là Ngự Phong mở ra Mangekyo Sharingan, cái này tử vong vận mệnh vẫn là không cách nào sửa đổi. Bỗng nhiên, Ngự Phong một ngụm máu phun ra, người cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ bất quá thấy thế nào đều giống như hồi quang phản chiếu. Ngự Phong mở mắt, nhìn lên trước mặt ngân màu trắng thân ảnh, vô ý thức kêu lên, Sakumo. Kakashi ngẩng đầu lên, đối mặt Ngự Phong ánh mắt, nói ra, thật có lỗi, là ta. Ngự Phong hơi sững sờ, người trước mắt mặc dù cùng Sakumo giống nhau đến mấy phần, nhưng so với Sakumo trẻ tuổi một chút, khuôn mặt này, là hắn, quả nhiên, hắn vẫn là tới, là ngươi, Kakashi sao? Không nghĩ tới còn thật sự có thể gặp ngươi lần nữa. Vẫn là lúc trước dáng vẻ. Xem ra, ngươi nói không sai. Ta nhất định phải chết trong năm ấy. Ngự Phong cười thảm nói. Kakashi nghe vậy có chút áy náy. Nếu như mình làm được càng nhiều một điểm, có lẽ liền có thể cải biến kết cục này. Thật có lỗi. Nếu như không phải, Kakashi nói được nửa câu, liền bị Ngự Phong đánh gãy. Ngươi không cần xin lỗi. Ta minh bạch ngươi khó xử. Cái này vận mệnh nơi đó có dễ dàng như vậy cải biến. Ta thất bại, nhưng là hy vọng ngươi có thể cải biến đây hết thảy. Uchiha Madara thật sự là quá mức kinh khủng. Có được Rinnegan hắn, so với vài thập niên trước cái kia thần thoại càng thêm cường đại. Ngự Phong vừa nói vừa ho khan. Vài tiếng, Ngự Phong tiền bối. Tình huống của ngươi hiện tại thật không tốt. Có cái gì ta có thể vì ngươi làm sao? Kakashi nói. Ngự Phong lắc đầu. Nói ra. Không cần. Thân thể của ta biết. Uchiha Madara một kích kia hạ tử thủ, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Sakumo còn trên chiến trường, cũng đã lấy được thắng lợi. Nếu như ngươi dễ dàng tướng thi thể của ta mang về, ta nghĩ táng tại Konoha thổ địa bên trên. Nơi này, dù sao không phải quê hương của ta. Ta hiểu rồi. Kakashi nặng nề gật gật đầu. Nhìn trước mắt cái này cùng Obito giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm những gì. Ngự Phong nói, giơ lên tay phải, không chút do dự tướng cặp mắt của mình đào lên, đưa cho Kakashi. Tựa hồ kia căn bản cũng không phải là ánh mắt của mình, mà là một loại trang trí đồng dạng. Cầm đi đi, mười mấy năm trước ta không nguyện ý giao ra đôi mắt này, cho là mình có thể cải biến cái này vận mệnh. Đáng tiếc, vận mệnh trêu người, chuyện cho tới bây giờ đã chứng minh sự bất lực của ta. Ta tuy có không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể nhận hạ. Đôi mắt này liền giao phó cho ngươi, liền như là tương lai Obito giao phó cho ngươi như vậy. Đáp ứng ta, dùng đôi mắt này đi cứu vớt Obito. Đừng cho hắn lại bị cái này vô tình vận mệnh chỗ trêu đùa. Mà lại, ta cũng nghĩ trong tương lai lại gặp một lần hắn. Nhìn xem kia một đôi đẫm máu Sharingan, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Nhưng là Kakashi lại không có nửa phần vui sướng. Gặp Kakashi không hiểu, Ngự Phong cười nói. Thế nào, còn có cái gì tốt do dự? Cái này bản chính là của ngươi mục đích, không phải sao? Ngự Phong tiền bối, ta không biết ta xuyên qua thời gian đến nơi này, đến cùng là đúng hay sai? Nguyên bản ta chỉ muốn lấy đi con mắt của ngươi, nhưng lại phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Kakashi, ngươi lựa chọn con đường này đã không có đường lui. Kiên định tín niệm của mình, thẳng tiến không lùi đi xuống đi thôi. Cứu vớt ngươi muốn cứu vớt người, do dự sẽ chỉ làm ngươi trường đao trong tay trở nên trì độn. Nhớ kỹ, làm đại sự là không thể nào sẽ không có hy sinh. Chỉ cần không cho hy sinh uổng phí, kia đây hết thảy liền đều là đáng giá. Buông tay đi làm đi. Nhìn trước mắt một mặt mỉm cười Ngự Phong, Kakashi nhận lấy kia đối Sharingan, không biết từ nơi nào lấy ra một cái tràn đầy dung dịch cái bình. Tướng Sharingan bỏ vào, Ngự Phong tiền bối, thật có lỗi, Kakashi nói khẽ, ha ha, không có gì, bất quá là một đôi mắt mà thôi, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ ngay cả gặp lại Obito một mặt cơ hội đều không có. Kakashi, nhờ ngươi, Ngự Phong ngữ khí mang theo một tia giải thoát, còn có mấy phần chờ mong. Kakashi trịnh trọng nói ra, Ngự Phong tiền bối, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tướng Obito từ kia hắc ám bên trong lôi ra đến, để hắn một lần nữa diện với cái thế giới này. Ngự Phong nghe vậy, lần nữa lộ ra ý cười, chỉ là sắc mặt huyết sắc đã đi tận, hồi quang phản chiếu hiệu quả tựa hồ cũng qua thời hạn. Ta tin tưởng ngươi, dù sao, ngươi là Sakumo. Nhi tử, Ngự Phong đứt quãng nói ra câu nói sau cùng, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Sau một khắc, Ngự Phong khí tức đã toàn bộ biến mất, chỉ là Ngự Phong khóe miệng còn lưu lại mỉm cười. Nhìn trước mắt đã là một cỗ thi thể Ngự Phong, Kakashi tâm tình vô cùng nặng nề. Kakashi nói cho Ngự Phong liên quan tới hắn vận mệnh, hắn ý đồ đi cải biến, nhưng rất là tiếc nuối, cuối cùng vẫn là thất bại. Vậy mình đâu? Mình có thể thay đổi sao? Mãi cho tới cuối cùng đều là vô lực kết cục. Kakashi không biết, hắn có khả năng làm, liền là hết sức đi cải biến. Chính như lúc trước hắn làm những cái kia, bên ngoài bỗng nhiên rơi ra tiểu vũ. Chính như vũ tri quốc ngày bình thường như thế, không có người sẽ để ý. Bởi vì cái này tại vũ tri quốc là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Cái này vốn là hơn một cái mưa quốc gia. Nhưng mà, chính tại trong rừng rậm phi nước đại Sakumo lại đột nhiên ngừng bước chân. Đứng tại một khỏa đại thụ trên cành cây, không nhúc nhích, đứng lặng tại nước mưa bên trong. Sakumo không biết vì cái gì, từ đáy lòng dâng lên một cỗ bi thương. Nước mưa rơi vào Sakumo tóc bên trên, thuận lọn tóc nhỏ xuống. Nước mưa chảy qua đôi mắt, từ khóe mắt trượt xuống. Ngự Phong, chẳng lẽ ngươi, Sakumo nhẹ giọng nói nhỏ, kia lặng im thân ảnh không nhúc nhích tí nào, tựa hồ vừa mới cái kia liều mạng đi đường người cũng không phải hắn đồng dạng. Sakumo tựa hồ cảm giác được có người đang nhẹ nhàng vuốt bờ vai của hắn, hướng hắn cáo biệt. Ngự Phong, chẳng lẽ đây chính là như lời ngươi nói vận mệnh sao? Sakumo tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời kia. Thật sao? Ngươi đã làm ra lựa chọn như vậy sao? Mà kia bên trên bầu trời, phảng phất xuất hiện Ngự Phong khuôn mặt tươi cười. Hắn phảng phất tại nhẹ giọng nói. Sakumo, xin lỗi, ta muốn đi trước một bước. Trời mưa đến càng gấp hơn. Lấy về phần để Sakumo trên mặt tràn đầy trượt xuống nước mưa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.